Chiến thần bất bại, chương 1727. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ đều là những người đã từng chứng kiến nhiều trận chiến lớn, vào sinh ra từ biết bao nhiêu lần, bò ra ngoài từ trong đống xác người, vậy nên bất luận cục diện có căng thẳng tới độ nào, tình thế có bất lợi ra sao thì vẫn có thể giữ cho mình dáng vẻ trấn tĩnh như thường. Nếu như lần này tôi thật sự phải bỏ mạng, anh Tần nhất định phải chăm sóc cho vợ con tôi thật tốt. Rượu mới chỉ uống được một nửa, Tiêu Chính Văn đột nhiên vô cớ nói ra một câu như vậy. Tần Vũ ngơ ngác, sau đó cười gượng nói, nếu như cậu chết rồi thì tôi nghĩ bản thân tôi cũng không còn đường sống. Có điều cậu cứ yên tâm, Hoa Quốc mãi mãi ghi nhớ công lao của cậu, thiên tử tuyệt đối sẽ không đối xử bạc bẽo với con cháu của cậu đâu. Nói xong, Tần Vũ giơ ly rượu lên, một hơi uống cạn. Thế nào là anh em thật sự, đồng sinh cộng tử? Có thể nói, trong khoảnh khắc quyết định ở lại, Tần Vũ chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ sống sót một mình. Hai người uống hả hê mãi cho tới tận đêm khuya mới trở về phòng nghỉ ngơi. Giữa trưa ngày hôm sau, hàng nghìn người ùn ùn kéo tới bên ngoài biệt thự nhà họ Tiêu ở Giang Trung. Những chiếc xe đen xì đủ loại cứ nối đuôi nhau tiến tới, ngay cả con đường dẫn đến biệt thự nhà họ Tiêu cũng tắc nghẽn. Mà ngồi bên trong những chiếc xe này đều là những nhân vật lớn thường ngày rất khó gặp mặt của Giang Trung hoặc Giang Lăng. Thế nhưng lúc này, bọn họ lại chỉ có thể túm tụm xung quanh một mình Trương Đạo Linh. Một tay Trương Đạo Linh cầm kiếm, một tay chắp phía sau lưng, đi tới bên ngoài biệt thự nhà họ Tiêu, điềm nhiên liếc nhìn một cái. Cụ ta vừa cười vừa khẽ gật đầu nói, ừ, kiếm ý đại trận bài bố không tồi, chả trách lại có thể liên tiếp giết chết ba người tại nơi này. Ông Trương, tên Tiêu Chính Văn này quả thực là một kẻ điên cuồng, ỷ lại vào việc bản thân biết chút trận pháp mà không coi ai ra gì, chả trách ngày hôm đó cậu ta lại có thể giết chết ba môn chủ chỉ trong một đêm. Theo tôi thấy, cậu ta căn bản không thật sự có thực lực đó, chỉ là lợi dụng mấy thủ đoạn tà đạo để giết người mà thôi. Ông nhất định phải đòi lại công bằng cho gia chủ. Ông Lư của Liên Minh Võ Thuật là người đầu tiên bước ra khỏi đám người, đi đến bên cạnh Trương Đạo Linh nói. Cụ ta chính là kẻ trước đây đã xúi dục Trương Nguyệt Đông giả làm Tiêu Chính Văn. Lúc này, Trương Nguyệt Đông quả nhiên đã bị giết, nhà họ Trương cũng đã kết mối thù máu với Tiêu Chính Văn. Đây chính là thời cơ tốt nhất để cụ ta nhảy ra gây sóng gió. Cách Trương,